Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 278, chương 278 là thời điểm thay đổi triều đại. 7900, tranh tài cuối cùng, ai cũng không tiếp tục dẫn bóng, liền ngay cả Vinh Quang cũng không thể dẫn bóng, bởi vì Bayern Munich đem tất cả tinh lực đều dùng tại phòng thủ Vinh Quang trên thân. Dù sao cũng là đường đường Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Làm sao có thể để Vinh Quang nói dẫn bóng liền dẫn bóng đâu. Để hắn tiến vào một cái cầu đã rất tốt. Còn muốn trên người Bayern Munich đến cái lập cú đúp. Can trận đấu này thành bận rộn nhất nhân chi một. Hắn ở trong trận đấu cao tiếp thấp cản. Phong hạ không ít Vinh Quang sút gôn. Có sướng ngôn viên đã biểu thị Bayern Munich bên này tốt nhất cầu thủ khẳng định chính là Can. Đến tại cái gì bản mùa giải Bundesliga chuyển nhượng tiêu vương Roy Macaia. Đã sớm bao phủ tại Vinh Quang quang mang bên trong. Người Hà Lan tại trận đấu này bên trong trên cơ bản không có gì ra dáng biểu hiện. Thậm chí cũng không có xuất hiện tại TV tiếp sóng đặc tả trong màn ảnh mấy lần. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Que giờ sân bóng tiếng hoan hô đột nhiên tăng lớn. Bọn hắn tại mình sân nhà đánh bại cường đại. Không ai bì nổi Bayern Munich. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá không ngừng hô to Vinh Quang danh tự. Tại sau trận đấu tạo thành một cơn bão táp. Vinh, Vinh, Vinh, Vinh Quang cũng bị hắn các đội hữu vây quanh. Tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá gieo hò. Bayern Munich không muốn, ở chỗ này lại nhận lấy trước nay chưa từng có hoan nghênh. Một màn này rơi vào những cái kia Bayern Munich fan bóng đá trong mắt. Khó tránh khỏi sẽ có chút lòng chua xót, hắn vốn phải là chúng ta cầu thủ A. Mà Bayern Munich đám cầu thủ tại tranh tài kết thúc về sau cũng vội vã rời đi sân bóng. Bọn hắn cũng không nguyện ý tại đối thủ địa bàn bên trên nhìn đối thủ chúc mừng. Chỉ có Schweinsteiger tại thời điểm ra đi nhìn nhiều Vinh Quang một chút. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Lam cùng Vinh đều tại riêng phần mình đội bóng lấy được thành tích. Mà mình đâu? Mình tại Bayern Munich vẫn là một người dự khuyết. Ta lúc đầu lưu lại lựa chọn đến tột cùng là đúng hay sai? Tiểu Trư, Schweinsteiger ở trong lòng hỏi mình. Thế nhưng là vấn đề này cũng không có đáp án. Hoặc là nói. Không có tiêu chuẩn đáp án. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Lam là chủ động tìm kiếm thuê. Vinh thì là đang nỗ lực sau một tháng bất đắc dĩ bị động tiếp nhận kết quả này. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Hitzfeld bị đến từ Munich truyền thông oanh tạc. Vấn đề trên cơ bản tất cả đều cùng Vinh Quang có liên quan. Lần này mặc kệ Hitzfeld nguyện không nguyện ý trả lời. Đều phải đối mặt. Bởi vì đây là hắn cùng Vinh Quang một lần trực tiếp đối thoại. Các phóng viên sách Vinh Quang cũng không tính cùng tranh tài không quan hệ. Trận đấu này, nhân vật chính chỉ có một người. Đó chính là Vinh Quang. Hắn hơn nửa hiệp biểu hiện hỏng bét. Nửa chàng sau biểu hiện xuất sắc. Chủ đạo tranh tài tiến trình. Đánh vào duy nhất một cái cầu. Hôm nay thất bại là không để ngươi vì lúc trước thuê Vinh đi ra quyết định cảm thấy hối hận. Vì cái gì Bayern Munich câu lạc bộ tại lúc trước thuê hợp đồng bên trong không có quy định Vinh. Không thể tại đối Bayern Munich trong trận đấu ra sân. Nhìn thấy Vinh xuất sắc như thế phát huy. Có cảm tưởng gì? Bayern Munich trên nửa mùa giải biểu hiện như thế hỏng bét. Phải chăng đã sớm cáo biệt thi đấu vòng tròn quán quân rồi? Ngoại trừ Bayern Munich truyền thông. Trung Quốc truyền thông cũng chưa thả qua Hitzfeld. Lúc đầu bọn hắn cùng Hitzfeld không quen không biết, cho nên đối Hitzfeld cũng chưa nói tới thích vẫn là chán ghét. Bất quá Hitzfeld đem Vinh Quang cự tuyệt ở ngoài cửa, nhất định phải thuê cách làm để hắn tại Trung Quốc phóng viên bên này ấn tượng không tốt. Trung Quốc các phóng viên phi thường vui lòng nhìn thấy Hitzfeld chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Bayern Munich đối nặc bởi vì cơ hưng German Cup tranh tài. Ngài là cố ý không đem Vinh Quang bỏ vào danh sách lớn sao? Xin hỏi đem Vinh Quang cho thuê Werder Bremen là không phải nói rõ ngài đối Vinh Quang khinh thị. Nếu không làm sao lại đem trọng yếu như vậy cầu thủ cho thuê thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Phải biết lúc ấy Werder Bremen thế nhưng là xếp hạng thứ nhất đội bóng. Đủ loại vấn đề ném. Hitzfeld. Để Hitzfeld sắc mặt càng phát ra khó coi. Cuối cùng Hitzfeld bị kích thích cự tuyệt trả lời vấn đề. Trực tiếp đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Munich các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Trung Quốc phóng viên thì phát ra tiếng cười. Tựa như là đắc thắng tướng quân đồng dạng. Bọn hắn cảm thấy mình cũng coi là làm vinh chỉ riêng thở dài một ngụm. Vào lúc ban đêm, nước Đức đài truyền hình bên trong liền bắt đầu thảo luận trận đấu này. Vinh quang phục cừu ký là không ít người đều nâng lên một cái thuyết pháp. Trải qua truyền thông công bố, mọi người hiện tại cũng biết vinh quang cùng Hitzfeld ở giữa ân oán. Cho nên trận đấu này lộ ra đặc biệt có mánh lới. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu này Vinh một người biểu hiện có thể đánh một phần. Mà Bayern Munich toàn đội cộng lại đều lấy không được 5 phần. Tại nước Đức, chấm điểm phương thức cùng quốc gia khác không giống. Nước Đức thi hành thang điểm 5. Một phần tốt nhất, 5 phần kém cỏi nhất. Cho nên đánh một phần liền cùng quốc gia khác đánh 10 phần, có ý tứ là đồng dạng. Vinh một người biểu hiện quang mang diệu toàn trường. Werder Bremen đám cầu thủ tại trên sân bóng cam tâm tình nguyện phục vụ cho hắn. Cho hắn làm vật làm nền. Mà Bayern Munich bên kia thì là bị ép bị Vinh quang mang bao phủ. Làm Vinh lá xanh. Lizarazu càng thực ở trong trận đấu bởi vì phòng thủ Vinh mà thụ thương ra sân. Sau trận đấu căn cứ chúng ta cầm tới tin tức mới nhất. Lizarazu đầu gối phải thập tự dây chằng đứt gãy. Đem khả năng vắng mặt bản mùa giải còn lại tất cả tranh tài. Hitzfeld nể trọng nhất cầu thủ. Lại ngã xuống một cái. Nhìn xem Lam bản mùa giải tại Stuttgart đổi đánh hậu vệ trái về sau biểu hiện. Không biết Hitzfeld hối hận không có đâu. Lam vốn là đánh tiền vệ biên cầu thủ. Tại Bayern Munich giữa trận không có chỗ ngồi trống. Cho nên bị thuê đi Stuttgart. Kết quả tại Magath thủ hạ bị cải tạo thành xuất sắc hậu vệ trái. Vinh vốn là hộ công. Hitzfeld lấy cớ không có Vinh vị trí. Để hắn đánh tiên phong. Kết quả tại trận khởi động bên trong đánh rối tinh rối mù. Hiện nay, tại sát thủ hạ, đồng dạng là đánh tiên phong. Vì cái gì Vinh liền đánh phong sinh thủy khởi. Ta nghĩ nếu như chỉ là một cái Lam, có lẽ vẫn chưa thể nói rõ quá nhiều vấn đề. Nhưng tăng thêm Vinh, sợ là chúng ta nên hảo hảo hỏi một chút Hitzfeld đây là có chuyện gì. Tại nước Đức TV một đài, thể dục tin tức tiết mục bên trong, Duering lần nữa tại Netzo trước mặt nâng lên Vinh quang danh tự. Winter, ngươi còn nhớ rõ lời của ngươi nói. Ta cảm thấy mặc dù còn có 2 trận đấu, nhưng đã có thể kết luận đi. Cái này nửa cái mùa giải, Vinh biểu hiện là hiện tượng cấp. Ta chưa bao giờ thấy qua có ai giống hắn dạng này. Cấp tốc thích ứng Bundesliga. Netzo sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bất quá hắn còn tại con vịt chết mạnh miệng, Gerard. Còn có 2 vòng thi đấu. Trên nửa mùa giải mới kết thúc. Ta cảm thấy vẫn là không nên đem lại nói quá vẹn toàn. Tốt a, Winter, người đầu này bướng bỉnh con lừa. Vậy chúng ta liền chờ đến 2 vòng thi đấu kết thúc về sau lại đến đánh giá Vinh biểu hiện đi. Nhưng ta cảm thấy kia kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn cho tiết mục lo lắng nhiều giữ lại 2 vòng thi đấu. Ta cũng không có ý kiến chính là. Buổi tối hôm nay đơn giản có thể xưng Hitzfeld gặp nạn ngay. Hitzfeld không dám mở TV. Cũng không dám lật ra báo chí. Không dám nghe quảng bá. Không có một câu lời hữu ích. Tất cả đều là mắng hắn. Ngày thứ 2 càng là ra kình bạo tin tức Bayern Munich. Munich ngay tại tiếp xúc Stuttgart huấn. Luyện viên trưởng Magath. Ngoặc kép chấm chấm. Đội bóng tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện bất lực. Vừa mới bại bởi Werder Bremen. Thua ở mình thuê đi ra cầu thủ dưới chân. Xem ra hơn đối Hitzfeld dễ dàng tha thứ độ đã hạ xuống thấp nhất. Tiếp xúc Magath. Mang ý nghĩa Bayern Munich câu lạc bộ đang tìm người nối nghiệp. Cứ việc tại chấp giáo Bayern, Munich sĩ khí, vì đội bóng lấy được 4 cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái châu Âu quán quân. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều có chu kỳ. Hitzfeld tại Bayern Munich chu kỳ xem bộ dáng là sắp kết thúc rồi. Tựa như là hắn chỗ tin cậy những cái kia các lão tướng. Thời điểm thối vị nhượng chức, cho người trẻ tuổi nhường đường. Hitzfeld không có mở TV, cũng không xem báo giấy. Cho nên hắn cũng không có lập tức liền biết tin tức này. Vẫn là cùng hắn quen biết phóng viên gọi điện thoại đến hỏi hắn đối chuyện này có ý kiến gì không. Hắn mới biết được Bayern Munich câu lạc bộ tại cõng lấy hắn tìm người nối nghiệp. Hitzfeld treo phóng viên bằng hữu gọi điện thoại tới về sau. Lồng ngực còn tại kịch liệt chập trùng. Có chút giận ta vì Bayern Munich câu lạc bộ công tác 5 cái rưỡi mùa giải. Coi như đối thành tích của ta có cái gì bất mãn. Muốn thay người, có phải hay không cũng hẳn là trước cho ta biết một tiếng. Hiện tại cứ như vậy không một tiếng vang cùng người khác tiếp xúc. Ta ngược lại là cái cuối cùng biết đến. Là không phải là đối ta quá không tôn trọng rồi. Tức giận khó bình hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Hơn. Chất vấn đối phương tại sao muốn làm như thế. Hơn cũng không phải người ngu. Tự nhiên thề thốt phủ nhận. Không có sự tình. Otmar, câu lạc bộ vẫn luôn rất bình thường tín nhiệm ngươi. Không muốn dễ tin những cái kia truyền thông lời đồn. Hitzfeld nếu là còn có thể bị Hơn. Chuyện ma quỷ hù dọa liền gặp quỷ. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Ai đều không phải là dễ lừa như vậy. Hắn biết rõ. Bayern Munich đúng là tại tiếp xúc Magath. Gặp cho tới bây giờ Hơn đều còn tại lừa gạt mình. Hitzfeld trong lòng chiếc kia hậm hực chi khí càng tăng lên. Tại trong bộ ngực hắn xông xáo. Muốn phát tiết ra ngoài. Giờ khắc này. Hitzfeld làm ra một cái quyết định. Ta mặc kệ đây có phải hay không là truyền thông lời đồn. Uli, ta hiện tại muốn chính thức thông chi ngươi. Ta sẽ không cùng câu lạc bộ tục hẹn. Cái này mùa giải kết thúc về sau. Ta liền sẽ rời đi Bayern Munich. Nhưng là xin ngươi yên tâm. Uli, ta trước đó đã nói hữu hiệu như cũ. Trước lúc rời đi, ta sẽ vì ngươi mang đến có một tòa thi đấu vòng tròn quán quân thưởng ban. Nói xong, Hitzfeld cúp xong điện thoại. Sau đó hắn mở ra TV. Bên trong quả nhiên chính đang thảo luận ngày hôm qua tranh tài. Cớ chính là Bayern Munich câu lạc bộ tự mình tiếp xúc Magath. Ngoặc kép chấm chấm. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra Magath đã bắt đầu chăm chú cân nhắc tại hạ mùa giải tiếp nhận. Bayern Munich khả thi. Vị này từng tại Hamburg, Nürnberg, Werder Bremen, Frankfurt, Stuttgart chấp giáo huấn luyện viên trưởng. Có hy vọng nhập chủ Olympic sân bóng. Trong TV đánh ra Magath kia trương làn da ngăm đen con lai. Gương mặt, Hitzfeld không khỏi cảm thấy một trận tâm phiền. Hắn lại tắt đi TV. Một thân một mình ngồi trong thư phòng. Hitzfeld nghĩ đến ngày hôm qua trận đấu kia. Vinh quang lợi dụng hắn linh hoạt tốc độ cùng thân hình hoảng Lizarazu lúc la lúc lắc. Cuối cùng đem đầu gối đều lắc đoạn mất một màn. Một lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Một màn này thật là khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Tại vinh quang linh hoạt nhanh nhẹn trước mặt. Lizarazu vẻ già nua hiển thị rõ. Hắn vặn vẹo cùng phản ứng luôn luôn muốn so vinh quang chậm nửa nhịp. Thật rất khó tưởng tượng. Đây là đã từng thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái tại năm 1998 đến năm 2001 ở giữa. Hắn chính là trên thế giới tốt nhất hậu vệ trái. Không có cái thứ hai. Nhưng là hắn hiện tại lại bị vinh quang hoảng đầu óc choáng váng. Cuối cùng lắc đoạn mất đầu gối của mình. Tình huống như vậy trước kia nhưng từ chưa phát sinh ở trên người hắn a. Bị một cái mới vừa vặn đổ bộ châu Âu bản cái mùa giải mao đầu tiểu tử khiến cho chật vật như thế. Rất bình thường hiển nhiên. Lizarazu già rồi. Mình tín nhiệm cầu thủ giữa bất chi bất giác đã đi vào mình chức nghiệp kiếp sống tuổi già. Chẳng lẽ Bayern Munich thật đã đến thay đổi triều đại thời điểm. Mà mình nhất thời khó thở nói rời đi. Có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.